Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu lần nữa hiện thân. Cửu Hoàn Phong Hào Đấu La, chính là đế quốc cao cấp nhất cường giả, tượng trưng cho vô thượng thực lực cùng thân phận, mỗi cái phong hào đấu la am hiểu lĩnh vực cũng khác nhau. Tỷ như Lam Điện Đấu La Ngọc Nguyên, am hiểu làm lôi điện chi lực. Độc Đấu La Độc Cô Bác, am hiểu thì là đối độc sử dụng. Ví như để Ngọc Nguyên cùng Độc Cô Bác một trận chiến. Độc Cô Bác tự nhiên không địch lại Ngọc Nguyên. Nhưng nếu như so phạm vi tính lực sát thương cùng thần bí khó lường tập sát, Ngọc Nguyên liền sẽ không là Độc Cô Bác đối thủ. Đây chính là tại khác biệt lĩnh vực thành tựu thể hiện. Ngọc Trần trước mắt Xương La Cổ Dung, hắn am hiểu lĩnh vực, dĩ nhiên chính là võ hồn chỗ phụ thuộc không gian chi lực. Thần bí khó lường, biến hóa đa đoan, bị đại lục xưng là thứ nhất quỷ dị. Bất quá cũng chính bởi vì Cổ Dung cùng không gian chi lực tương dung tính, đưa đến Cổ Dung hồn lực tinh tiến cùng hắn bản thân đối không gian chi lực lý giải có quan hệ. Cổ Dung đối không gian chi lực lý giải càng sâu sắc, đối thực lực bản thân tăng lên trợ giúp lại càng lớn. Bất quá ví như Cổ Dung đối không gian chi lực lý giải một mực trì trệ không tiến lời nói, hồn lực cũng sẽ tăng lên 10 điểm chậm chạp. Chính như chữ phong chí bọn hắn nói tới một dạng, nguyên nhân chính là Cổ Dung cái này thời gian 8 năm đối không gian chi lực lý giải không có tăng lên. Bản thân hồn lực cũng một mực bị vây ở cấp 94. Không cách nào chính thức bước vào cấp 95 siêu cấp đấu la. Dưới so sánh, cùng Cổ Dung như hình với bóng kiếm đấu la, hồn lực đã đạt đến cấp 95 đỉnh phong. Ở giữa đã kéo ra không nhỏ khoảng cách. Cổ Dung tiền bối dạy bảo vãn bối không gian chi lực, như phù văn này đối Cổ Dung tiền bối có trợ giúp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghe được chữ phong chí cùng Trần Tâm hai người lời nói, Ngọc Trần liếc nhìn bên cạnh hai mắt nhắm chặt tựa như chui vào chỗ không người Cổ Dung nhẹ gật đầu. Mấy cái này phù văn là cô tộc đầu cốt lưu lại, có thể trợ giúp Cổ Dung tăng lên không gian chi lực tự nhiên là tốt nhất. Cuối cùng Cổ Dung mới vừa vặn dạy bảo chính mình tu hành không gian chi lực phương pháp. Cái này sẽ cùng ngay sau đó đáp lễ. Hơn nữa, Cổ Dung thực lực càng mạnh, đối với Thượng Tam Tông chỗ tốt cũng lại càng lớn. Trước mắt tình thế càng ngày càng không thích hợp, có thể tăng cường phía bên mình phong hào đấu la thực lực. Có lợi không tệ, đến tột cùng có thể hay không đối Cổ Thúc có chỗ trợ giúp, chỉ sợ chỉ có hắn mình biết rồi. Được rồi. Tiểu Trần, ngươi không là chuẩn bị muốn tại ngày mai tiến về Thiên Đấu Hoàng Thất à? Thời gian cũng không sớm, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Khối bảo địa này liền để cho Cổ Thúc lĩnh hội à? Ta mang các ngươi tiến về cái khác bảo địa nghỉ ngơi. Chữ phong trì ánh mắt cũng là dừng lại tại Cổ Dung trên mình chốc lát, sau đó một lần nữa đem ánh mắt mò về Ngọc Trần. Mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra, tốt, chữ thúc thúc. Đối mặt chữ phong chí đề nghị, Ngọc Trần cũng không có cự tuyệt. Theo tứ đại phụ thuộc tông môn trở về thất bảo Lưu Ly Tông, còn tiến hành Cổ Dung không gian chi lực truyền thừa. Lúc này màn đêm đã triệt để hạ xuống, xác thực đến nên thời gian nghỉ ngơi chút. Mắt thấy Ngọc Trần gật đầu, chữ phong chí rất nhanh liền dẫn dắt Ngọc Trần 8 người đi tới một khối khác bảo địa bên trên. Khối bảo địa này diện tích tuy nói không sánh được lúc trước khối kia, thế nhưng là trong đó công trình kiến trúc cũng là không có cái gì quá lớn khác biệt. Ở lại Ngọc Trần 8 người căn vốn liền không thành vấn đề. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh 3 người các nàng, tự nhiên cùng phía trước một dạng, cùng Ngọc Trần ở vào cùng trong một cái phòng. Trần ca, ngày mai tiến về Thiên Đấu Hoàng Thất, nhưng nhất định muốn đem chúng ta cho kéo lại a. Các ngươi là không biết, lần trước các ngươi đều sau này trở về, ta một người tại tông môn bên trong có bao nhiêu nhàm chán. Đi tới nơi ở sau đó, một bộ màu xanh nhạt váy dài chữ Vinh Vinh lập tức đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Vẻ mặt thành thật cùng Ngọc Trần nói ra, chữ Vinh Vinh câu nói này nói ra, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng đều là đem ánh mắt nhìn phía Ngọc Trần. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ ước ao, sẽ mang các ngươi cùng nhau đi tới. Nhìn thấy ba người tràn đầy chờ mong ánh mắt, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Chính như chữ Vinh Vinh nói, nếu là đưa các nàng lưu tại Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong lời nói, các nàng cũng không biết nên làm cái gì. Đã là như thế, còn không bằng dẫn các nàng cùng nhau đi tới Thiên Đấu Hoàng Thất. Cảm ơn Trần ca, nghe được Ngọc Trần đáp ứng, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh trên mặt đều là dâng lên mỉm cười. Sau đó ba người lại cùng Ngọc Trần nói chuyện với nhau vài câu. Tắm rửa một phen phía sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi rất nhanh lâm vào ngủ mơ bên trong. Ngọc Trần tắm rửa một phen sau đó, thì là đem nghĩ thái không gian bao phủ toàn bộ bảo địa. Ngồi xếp bằng bắt đầu quen thuộc lôi đế hữu thối cốt. Lôi đế hữu thối cốt mới vừa vặn thu được. Vừa đúng thừa dịp bóng đêm đem cái này hữu thối cốt quen thuộc. Tại Ngọc Trần quen thuộc lôi đế hữu thối cốt thời điểm, lúc này đại lục ranh giới một chỗ phía trên dãy núi, hai vị lão giả đứng sóng vai tại trên đỉnh núi, lạnh thấu xương gió lạnh đem hai người bọn họ trường bào thổi đến vù vù rung động. Bất quá hai vị này lão giả lại tựa như hai tôn tượng đá, không thèm để ý chút nào rét lạnh gió đêm. Hai vị lão giả một vị thân mang áo bào trắng, một vị thân mang trường bào màu vàng kim nhạt. Cả hai trường bào bên trên đều đâm có một cái thiên sứ sáu cánh hoa văn. Thiên sứ sáu cánh hoa văn chính là võ hồn điện trưởng lão điện tiêu chí. Nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được hai vị này lão giả cũng không phải người khác, chính là trưởng lão điện cao nhất thân phận đại cung phụng thiên đạo lưu cùng nhị cung phụng kim. Ngạc đấu la, đại trưởng lão, xem ra thiên đấu đế quốc cái kia mấy lão già đã nhận ra tiểu tuyết thân phận, thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, đầu đầy tóc vàng kim ngạc đấu la, ngẩng đầu nhìn về thiên đấu đế quốc phương hướng, mở miệng cung kính cùng thiên đạo lưu nói ra, không sai. Lúc trước chữ phong chí bọn hắn phát giác được cái kia tóc vàng người thần bí, chính là kim ngạc đấu la. Lúc trước hắn phụng thiên đạo lưu mệnh lệnh, tiến về võ hồn đế quốc để Bỉ Bỉ Đông tra ra thánh khiết chi quang nguồn gốc. Cùng Bỉ Bỉ Đông giao phó song song sau đó, kim ngạc đấu la cũng không có trực tiếp trở về trưởng lão điện, mà là tiến đến một chuyến thiên đấu hoàng thất. Chỗ tìm kiếm mục tiêu chính là Tuyết Thanh Hà. Đâm đồn cùng Xà Mâu đi đến thiên đấu hoàng thất không có. Thiên đạo lưu nghe được kim ngạc đấu la lời nói, trong mắt hiện lên một tia thấu xương người tủy hàn ý. Theo ngươi mệnh lệnh, ta sau khi trở về liền phái đâm đồn cùng Xà Mâu tiến về. Hiện tại đã tiềm phục tại tiểu tuyết bên cạnh. Đâm đồn cùng Xà Mâu hồn lực tuy mạnh, thế nhưng là thiên đấu đế quốc nhiều như vậy lão gia hỏa, nếu là cùng nhau xuất thủ làm sao bây giờ? Đối mặt thiên đạo lưu hỏi thăm, kim ngạc đấu la vô cùng cung kính đáp lại, đồng thời cũng nói lên chính mình nghi hoặc. Không sao, ta cùng tiểu tuyết ở giữa có thể tùy thời liên hệ lên đối phương. Một khi tiểu tuyết có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ đích thân xuất thủ. Thiên đấu cái kia mấy lão già thật đúng là càng ngày càng làm càn. Đối ta đem truyền thừa sự tình giải quyết, liền là bọn hắn hủy diệt ngay. Một bộ áo bào trắng thiên đạo lưu lên tiếng lần nữa. Lần này hắn trong lời nói tràn ngập hàn ý so với vừa rồi muốn cường thịnh hơn. Đại cung phụng uy năng vô song, có đại cung phụng xuất thủ tự nhiên không thành vấn đề. Đúng rồi, Bỉ Bỉ Đông mấy ngày nay tựa như cũng không tại võ hồn đế quốc bên trong. không biết rõ đi đến nơi nào. Tiếp thu thiên đạo lưu trên mình tản mát ra hàn ý. Liền một bên Kim Ngạc Đấu La cũng không khỏi phải toàn thân run lên. Sau đó Kim Ngạc Đấu La tựa như nhớ tới cái gì. Tiếp tục cùng thiên đạo lưu bẩm báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.